Chương 222, phong ấn trụ. Chương 222, trong nháy mắt 2 ngày đi qua, thao túng ma quỷ khôi lỗi thiên phú tốt nhất dĩ nhiên là Encho. Gần sổ hơi suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Encho có thể bị chọn trở thành lẹn ní người theo đuổi, bản thân thiên phú tuyệt đối là thượng cấp, trên thực tế nàng bây giờ cách tam giai ma pháp thích khách cũng chỉ có một bước ngắn. Cái này một ngày sáng sớm, phong lão đã mở ra cửa không gian xuất hiện tại hỏa tuyển trang viên. Nhiệm vụ nghĩ đến các ngươi đều biết. Phong lão lạnh nhạt nói, nhiệm vụ thành công các ngươi có thể thêm nhập địa ngục hỏa sơn huyền không đảo, nhân vật thất bại chỉ có thể ly khai huyền không đảo đi địa ngục hỏa sơn sát biên giới thành thị. Đương nhiên nếu thật là nhiệm vụ thất bại các ngươi chưa chắc có thể còn sống trở về. Gần sổ trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, phong lão những lời này một chút cũng không giả. Hai ngày thời gian, hắn học được thao túng ma quỷ khôi lỗi chỉ dùng mấy phút, thời gian còn lại đều dùng đang giải tích ma quỷ khôi lỗi phương pháp chế tạo. Đây là một loại huyết nhục khôi lỗi phương pháp luyện chế, hắn tuy là làm không được thế nhưng phối hợp tháp linh phân tích cũng không khó. Cái này vừa cởi tích, liền phát hiện khôi lỗi bên trong ẩn nút hai cái đặc thù thủ đoạn. Hai cái này đặc thù thủ đoạn, hắn kiểm tra rồi còn lại ma quỷ khôi lỗi trừ hắn ra cái này toàn bộ đều không có. Người thứ nhất thủ đoạn là một đoạn đặc thù chỉ lệnh, thời điểm mấu chốt ma quỷ khôi lỗi sẽ thoát ly sự thao khống của hắn, ngược lại chấp hành dự định chỉ lệnh. Huân tước tức vị địa ngục ý chí tưởng thưởng đặc thù kiến trúc chế tạo bản vẽ chỉ là đệ nhị nhiệm vụ, chân chính đệ nhất nhiệm vụ là cái này ẩn nút chỉ lệnh. Người thứ hai thủ đoạn là một cái ẩn nút gần đàm lục giai đơn thể định vị truyền tống thuật. Nếu như hắn không có phán đoán sai, ở thu được huân tước tức vị về sau, đặc thù chỉ lệnh sẽ cưỡng chế khống chế ma quỷ khôi lỗi hoàn thành đệ nhất nhiệm vụ. Lục giai xác định địa điểm truyền tống thuật sẽ mở ra đem ma quỷ khôi lỗi cùng hắn truyền tống đến an toàn địa phương. Còn như Encho cùng 5 triệu tập đến chức nghiệp Hunter. Căn bản là bị ném rơi con bỏ đi. Encho bị ném bỏ, điểm này gần sổ kỳ thực đã sớm liệu đến. Phù thủy người theo đuổi có thể không phải nói không muốn cũng không cần. Bây giờ Encho bị vô chi lẹn ní đưa cho hắn, nhưng là lẹn ní người theo đuổi danh ngạch đồng dạng chiếm cứ một cái. Lệ ổng muốn cho lẹn ní tuyển trạch mới người theo đuổi, thế tất yếu đem Encho diệt trừ mới có thể. Còn như 5 chức nghiệp Hunter bị bỏ qua, lại làm cho gần sổ thấy rõ lệ ổng tính cách của người nọ. Đây là một điểm cực đoan tự ngạo. Muốn khống chế mạnh phi thường, đồng thời ở quên thế giới đứng ở đỉnh phong tiêu hùng. Ngày đó chọn người hắn chỉ bất quá cáo mượn oai hùng. Những cái này chức nghiệp hận tở tuy là mỗi một người đều rất bất mãn, nhưng không có một người dám can đảm thực sự ghim hắn. Có thể thấy được những người này cũng biết, nếu như không thể đầu nhập vào địa ngục hỏa núi bọn họ chính là phá hôi. Quên thế giới vì sao đột nhiên mở ra chiến tranh? Chính là nhân vi tam đại thế lực đạt thành ăn ý bọn họ đang tiến hành tương tự với nuôi cổ thủ đoạn, đem từng cái thành thị cùng thế lực diễn kịch, đến cuối cùng toàn bộ quên thế giới ngoại trừ tam đại thế lực cùng Lam Long Thành sợ rằng toàn bộ thành thị đều sẽ bị thống nhất, từng cái thành thị tích toàn vô số năm tài nguyên đều muốn tập trung đến tam đại thế lực. Mà lén nhỉ tinh linh triệu hoán thiên phú, chính là tam đại thế lực quyết định chỗ mấu chốt. Nếu như hắn không có đoán sai, tam đại thế lực mục đích cuối cùng có lưỡng chủng. Khả năng thứ nhất là thông qua tinh linh triệu hoán, bọn họ khẳng định đoán được tuyệt vọng sa mạc có một cái thông hướng mỹ thực chi hải không gian liệt phùng, đồng thời cũng hiểu Lam Long Thành mạc danh kỳ diệu xuất hiện thất giai vu sư từ đâu tới đây, vì vậy tập trung tất cả lực lượng đối kháng Lam Long Thành cái kia không tồn tại thất giai vu sư. Loại thứ hai khả năng bọn họ triển khai duy trì liên tục mấy ngàn năm cái kia khủng bố kế hoạch. Toàn bộ quên thế giới. Mỗi một tòa thành thị thành lập, đều phải kiến tạo ở tam đại thế lực địa điểm chỉ định, gần sổ từ lẹn nỉ trong trí nhớ liền thấy hết thảy thành phố bản đồ địa hình. Tháp Linh chỉ nhìn liếc mắt cũng biết đây là một loại hiến tế pháp trận. Từng cái thành thị, tử thương sinh mệnh tạo thành đoán khí đều sẽ trở thành hiến tế pháp trận một bộ phận. Nếu như dựa theo 100 ức nhân khẩu toàn bộ tử vong lấy tư cách tế phẩm, hoàn toàn có thể hấp dẫn có chút truyền kỳ trở lên nhân vật khủng bố hàng lâm quên thế giới, đến lúc đó bằng vào lẹn nì tinh linh triệu hoán, hoàn toàn có thể đem một nhóm người tống xuất quên thế giới. Tam đại thế lực cao tầng, nghĩ đến cũng sẽ không cam tâm đợi ở quên thế giới chờ chết. Miễn là bọn họ có thể mang theo một cái thế giới tài phú. Còn sống rời đi tài nguyên chủng loại thưa thất âm ảnh phùng khe, bằng vào mỗi người thiên phú ở hoàng kim thế giới trở thành thanh đồng một chút cũng không phải việc khó. Còn quên thế giới những thứ này tử thương nhân loại, bọn họ mới sẽ không vì thế trở lại một điểm thương hại. Chức nghiệp Hunter, nói cho cùng chính là trước đây không muốn thêm nhập địa ngục hỏa sơn lại bở rộ. Chiến tranh đã tới, những người này ngửi được khí tức nguy hiểm, cho nên mới liều mạng muốn thêm nhập địa ngục hỏa sơn, nhưng là bọn họ bây giờ muốn gia nhập vào lệ ổng lại nhìn không thuận mắt, trên thực tế tọa trấn Vu sư tháp cùng huyền không đảo, toàn bộ địa ngục hỏa núi mấy vạn chức nghiệp giả một mình hắn có thể phân tán đánh bại. Những người này đối với hắn không có càng nhiều giá trị, bây giờ vì mạng sống mới có tuyển trạch đầu nhập vào, bị lệ ổng cho rằng con bỏ đi không có chút nào kỳ quái. Hiểu rõ những thứ này, gần xô đã biết chính mình phải nên làm như thế nào. Phong lão hài lòng nhìn năm một mực cung kính chức nghiệp Hunter, từ đạo cụ lan bên trong lấy ra 7 phong thú bài. Gần xô tiếp nhận chính mình nhìn một cái, bên trong phong ấn một con chiều cao dài 2 thước có 3 mét chó địa ngục. Loại này tọa kỵ đi qua ma quỷ khôi lỗi bên trong ma quỷ nhớ được biết, chỉ có sở hữu tức vị huyết mạch ma quỷ mới có năng lực khống chế. Chó địa ngục, sở hữu thanh đồng sinh mệnh địa ngục chó ba đầu mỏng manh huyết mạch. Địa ngục chó ba đầu, mỗi một con thành niên ít nhất đều là truyền kỳ thực lực, chúng nó thuộc về địa ngục ý chí tương đương với địa ngục chó giữ nhà, bất kỳ cái gì một tầng địa ngục vị diện cùng cái khác vị diện thông đạo đều có địa ngục chó ba đầu trông coi. Không có truyền kỳ cấp thực lực, căn bản đừng nghĩ sống sông qua địa ngục chó ba đầu truy sát. Âm ảnh phùng khe cùng một tầng địa ngục cái lối đi này, căn cứ quá khứ thế giới chuyện ký tư liệu ghi chép hay là đến từ với năm đó diệt ma chiến tranh, khi đó điên cuồng áo thuật sư giết chết địa ngục chó ba đầu, phong ấn thông đạo lừa gạt tầng kia vị diện địa ngục ý chí phân liệt thể. Có thể gì đỡ sở hữu địa ngục chó ba đầu huyết mạch chó địa ngục, cũng chỉ có địa ngục ý chí sủng nhi địa ngục quý tộc mới có tư cách này. Ở phong lao dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới huyền không đảo trung ương Vu sư tháp. Từ tiến nhập cửa tháp trong nháy mắt, gần sổ mấy người liền hấp thu không được đến trong không gian một điểm hạt năng lượng, cũng chính là hắn pháp lực còn có thể vận chuyển, mấy người khác ma lực sợ là ngoại trừ ma pháp kỹ lương cái gì đều phóng thích không được. Xuyên qua Vu sư tháp tầng thứ nhất đi tới trong lòng đất, một đường theo thông đạo đi thẳng tới huyền không sơn phía dưới. Quần quận nham tương ở hỏa sơn khẩu không ngừng phun trào. Nhưng là đứng vững ở hỏa sơn khẩu 99 căn hồng sắc thạch trụ, từng cái đều dấu vết lấy ít nhất truyền kỳ đẳng cấp phù văn pháp trận, 99 căn hợp lại sợ rằng ngay cả thần linh cũng đừng nghĩ xung tới. 99 căn phong ấn trụ ở giữa, một cái khổng lồ hắc sắc cụ rủ mạ kỳ đem hết thể nham tương đều phong ấn trở về. Nhảy xuống, phong lão chỉ vào cụ rủ mạ kỳ ý bảo no y gần sổ dừng một chút, tử vong vận mệnh không có cảm giác được khí tức tử vong. Trên người mặc nhất kiện tam giai thủy hệ pháp sư bảo trong tay áo, lòng bàn tay huyền minh bòi toán giống nhau là an toàn kết quả, lập tức không do dự nữa cầm đầu nhảy xuống. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, một bên trong hồn, vô tiên thần, giờ dạ cụ lạ chi hồn khen thưởng, năm canh hoàn tất, tạ ơn tạ đại gia vẽ tháng cùng đề cử, cầu một cái đạt ta, vừa đến cuối tuần đều đạt tờ HNG liền rơi thật nhiều.